nữ phụ không lẫn vào. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm Trung mê dược nãi thất truyền đã lâu trong cung bí dược thất hồn tán. Xem tên đoán nghĩa, uống thuốc lúc sau, người tựa như mất hồn, chỉ biết một xính thú tính, cũng không sẽ để ý hậu quả. Nếu là một cái khống chế không được, rất có khả năng như vậy chết ở trên giường. May mà Trang Vương bị kịp thời phát hiện cũng đưa đi thái y viện. Nếu không người liền phế đi. Nhưng càng làm cho hoàng đế cảm thấy ngoài ý muốn chính là đồng dạng chúng mê dược Lâm Đạm lại có thể bằng vào ý chí của mình lực bảo trì thanh tỉnh, không làm chính mình cùng Trang Vương lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Quả nhiên Lâm gia người đều là chút thiết cốt tranh tranh hạng người. Liền nữ tử cũng không làm tu mi. Bởi vì lần này sự kiện, hoàng đế đối Lâm Đạm để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Không những không chỉ trích nàng, còn lặng lẽ phái thái y đi Lâm gia vì nàng cứu trị. Cũng ban thưởng rất nhiều bảo vật. Tỉnh táo lại Trang Vương cũng đã lâu không thể tiêu tan. Chỉ cần một nhắm mắt lại, Lâm Đạm liền sẽ xuất hiện ở hắn trong óc. Nàng cắn chặt răng căn một lần lại một lần mà chát xuyên chính mình đùi. Nàng xé xuống bức màn, dùng sức đem máu tê đầm đìa miệng vết thương bao bọc lấy. Nàng đẩy ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Rõ ràng miệng vết thương như vậy đau đớn, nhưng nàng nện bước lại mại thật sự đại. Sống lưng cũng đĩnh đến thực thẳng. Nàng tựa như một đạo chùm tia sáng, biến mất ở một mảnh mơ hồ bối cảnh. Nghĩ đến đây, Trang Vương không khỏi che lại có chút ấm áp đôi mắt. Tự diễu nói, Lý Hiến, người thật là vô dụng a, mà ngay cả cái nữ nhân đều so bất quá. Hắn còn chưa đi lên chiến trường, cũng đã từ Lâm Đạm trên người cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc. Nàng tuy rằng không phải quân nhân, nhưng ở mưa dầm thấm đất dưới lại cụ bị một loại thâm nhập cốt tủy. Chỉ có quân nhân mới có tàn nhẫn. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, hắn hoàn toàn vứt bỏ thượng chiến trường hỗn quân công ý tưởng, mà chuẩn bị thành thật kiên định từ nhỏ binh làm khởi. Hắn liền một nữ nhân đều so bất quá, lại như thế nào đảm đương đại nhậm. Nếu là hắn ỷ vào phụ hoàng sủng ái ở trong quân vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn làm gì thì làm, thượng chiến trường lại bị sợ tới mức tè ra quần, bị đánh cho tơi bời, chẳng phải thành khắp thiên hạ chê cười. Lâm Đạm cũng không biết Trang Vương đã trải qua như thế nào mưu trí lịch trình, càng không quan tâm đối phương thân thể. Nàng lúc này đang nằm ở trên giường, tùy ý hai gã thị nữ vì chính mình băng bó miệng vết thương. Tiểu thư, ngài đau không đau, muốn hay không lại nhẹ một chút, mới tới hai gã thị nữ không ngừng dò hỏi, sợ đem chủ tử lộng đau, chỉ lo bao, không cần hỏi. Lâm Đạm trong tay cầm một quyển binh thư, chính mùi ngon mà nhìn, tỷ tỷ, ta tới xem ngươi, ngươi miệng vết thương còn đau không? Một người dáng người nhỏ xinh nữ tử đi vào nội thất, trong tay ôm một cái hộp gấm. Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là nguyên chủ yêu thích nhất cũng nhất thẹn với thứ muội Lâm Huyền. Liền kéo kéo khóe môi, đánh một tiếng tiếp đón. Lâm Huyền người cũng như tên, lớn lên thập phần dịu dàng động lòng người. Nhất tần nhất tiếu toàn lộ ra một cổ tươi mát thanh nhã hương vị, rất là hấp dẫn người. Không giống Lâm Đạm, mỹ đến quá diễm lệ, quá bắt mắt, có điểm khó có thể tiếp cận khoảng cách cảm. Lâm Uyển tuy rằng là thứ nữ, nhưng mẫu thân của nàng là Lâm Thiết từ Miêu Cương mang về tới thánh nữ. Huyết thống cao quý, còn từng đã cứu Lâm Thiết mệnh, xem như Lâm gia đại ân nhân. Gả đến Trung Nguyên sau đóng cửa không ra, an thủ bổn phận, đảo cũng hiểu chuyện. Lâm Thiết đối mẹ con hai người thập phần sủng ái. Lâm phu nhân cũng chưa từng khó xử quá các nàng. Vì thế Lâm Đạm cùng Lâm Uyển quan hệ liền so khác tỉ muội càng thân cận một chút. Nha, tỉ tỉ ngươi thế nhưng bị thương như vậy trọng, chẳng phải là vài tháng không thể ra cửa. Lâm Uyển thấy miệng vết thương, không khỏi kinh hô, bị thương cũng không trọng, thực mau liền hảo. Lâm Đạm xua tay nói, thương thành như vậy còn nói không nặng, đều do Lâm Tuệ. Ta vạn lần không thể đoán được nàng lại là cái loại này người. Lâm Uyển nói đã là đỏ hốc mắt, sợ chọc đến tỷ tỷ thương tâm. Vội vàng thiên quá thân đi lau nước mắt, vì hống tỷ tỷ vui vẻ. Nàng đem hộp mở ra, cười nói, tỷ tỷ, lần trước ngươi hỏi ta muốn thi tập ta đều mang đến. Người bị thương chân, không thể hành tẩu, vừa lúc đãi ở trong phòng nhiều xem chút thư. Lâm Đạm đối thi tập không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Sau đó ánh mắt định trụ, chỉ thấy trong đó một quyển thi tập chữ viết rõ ràng cùng với dư mấy quyển bất đồng. Lúc này Đại Ngụy Quốc đã phát minh bản khắc in ấn thuật. Trên thị trường bán thư cơ bản đều là bằng phẳng chữ nhỏ. Mà này bổn lại hoàn toàn bất đồng. Chẳng những chữ viết tiêu sái phiêu giật, bìa mặt còn họa một gốc cây nhã nhuận thấu cốt mạc lan. Nhìn qua thập phần bất phàm, có được nguyên chủ toàn bộ ký ức. Lâm Đạm lập tức liền phân biệt ra tới. Quyển sách này là Đinh Mục Kiệt sao chép. Bìa mặt cũng là hắn họa. Nàng nhìn chằm chằm sách vở thời gian lâu lắm. Kêu Lâm Uyển phát giác tới. Vội vàng đem thư ôm vào trong ngực. Cường điệu nói. Tỷ tỷ, này bổn thi tập là Mục Kiệt thân thủ vì ta sao? Ta chính mình đều còn không có xem xong đâu. Nếu không phải niệm ở ngươi bị thương chân, ta thật luyến tiếc lấy ra tới. Hảo tỷ tỷ, ngươi sau khi xem xong nhất định phải trả lại cho ta. Chớ có lại đánh mất. Kỳ thật những cái đó thư nơi nào là ném. Rõ ràng là bị nguyên chủ cầm đi nhìn vật nhớ người. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà rời đi ánh mắt. Xua tay nói. Này đó thư ngươi mang về đi. Ta vừa nhìn thấy chúng nó liền cảm thấy đầu trướng đau. Nguyên chủ luôn luôn chỉ ái quơ đao múa kiếm. Nếu không phải vì đón ý nói hùa Đinh Mục Kiệt thẩm mỹ, nàng cũng sẽ không cưỡng bách chính mình đi đọc sách. Mà Lâm Đạm càng là đối này đó không ốm mà rên đồ vật không có hứng thú. Lâm Uyển như cũ cười hì hì, dùng đầu ngón tay chọc chọc nàng đầu, oán trách nói, ta liền biết ngươi kiên trì không được mấy ngày. Tính tính, ngươi không yêu xem ta liền lấy về đi, ta còn luyến tiếc đâu. Vừa nói vừa dùng lụa bố đem mấy quyển thư tỉ mỉ bọc lên. Thả lại hộp gấm. Power by Glia Studio. Glow. Lâm Đạm nhẫn nại tính tình bồi Lâm Uyển nói trong chốc lát lời nói. Lại lưu nàng ăn cơm chiều. Mắt thấy Thái Dương mau lạc sơn mới uyển chuyển mà đuổi người. Nàng không phải một cái ái nói chuyện phiếm người. Lâm Uyển nhắc tới rất nhiều đề tài. Nàng kỳ thật một chút cũng không có hứng thú. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong đầu phảng phất dự trữ rất nhiều tri thức. Chỉ cần ngoại giới cho nàng một cái kích phát điểm, này đó tri thức liền sẽ tự động tự phát mà nhảy ra tới. Cung nàng sử dụng, Lâm Uyển tinh thông thơ từ ca phú. Lâm Đạm mặt ngoài trang đến rốt đặc cán mai. Kỳ thật toàn bộ đều có thể tiếp thượng câu chuyện. Lâm Uyển ngẫu nhiên đề cập số thuật, ngũ hành, bát quái chờ cửa hông tri thức. Nàng cũng đồng dạng biết chi cực tướng. Nàng tưởng, mất trí nhớ trước chính mình tất nhiên là một cái cực kỳ bác học đa tài người. Nhẫn nại ước chừng hơn một canh giờ, Lâm Uyển mới đưa ra cáo từ. Lâm Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nàng không hai tay đi đến cạnh cửa, không khỏi nhắc nhở nói, đừng quên ngươi thi tập nha, cùng tỷ tỷ liêu đến rất cao hứng, thiếu chút nữa liền đã quên. Lâm Uyển vội vàng chạy về tới bắt hộp gấm. Đúng lúc này, một người nha hoàn cách rèm cửa nói. Thất tiểu thư, phu nhân làm ngài chạy nhanh đi tiền viện. Đinh gia người tới cầu hôn. Lâm Đạm chắp tay nói. Chúc mừng muội muội. Lâm Uyển tựa giận tựa hỉ mà trừng mắt nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Sau đó bụng mặt chạy ra đi. Nàng mang đến nha hoàn trêu ghẹo nói. Nhìn đem chúng ta tiểu thư cấp cấp. Có chân nhân, liền nhất bảo bối thi tập đều từ bỏ. Đại tiểu thư, mấy thứ này nô tỳ liền mang đi. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Lâm Đạm sao cũng được gật đầu. Chờ trong phòng người đều đi sạch sẽ mới đến hậu viện. Vòng quanh một loạt vũ khí cái giá xem xét. Nơi này vốn là nguyên chủ yêu nhất đãi địa phương. Nàng một có rảnh liền sẽ tới chỗ này cần luyện võ nghệ. Cũng không bởi vì chính mình là nữ tử liền hơi có lơi lỏng. Nhưng từ ngày ấy, cùng Lâm Uyển ở Minh Giác trong chùa trộm xem qua Đinh Mục Kiệt diện mạo. Lại được nghe hắn tài văn chương sau, nàng liền nhập ma giật mình, dần dần từ bỏ võ nghệ, sửa đi học thơ từ ca phú. Nàng căn bản không phải người có thiên phú học tập, vừa nhìn thấy thi thư liền đau đầu, lại trước sau kiên trì xuống dưới. Nguyên chủ kiên trì đến cùng có hay không ý nghĩa, Lâm Đạm không biết, nàng chỉ biết chính mình vĩnh viễn sẽ không vì bất luận kẻ nào đi thay đổi. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sẽ bởi vì cái gọi là tình yêu, mà trở thành mỗi một người nam nhân phụ thuộc, tiến tới mất đi tự mình, nàng nội tâm liền sẽ nảy lên một cổ cực kỳ mãnh liệt bài xích cảm. Vì giải sầu loại này nặng nề cảm giác, nàng chọn một phen đại đao, uy vũ sinh phong mà vũ lên. Một khác đầu, Đinh Mục Kiệt đang đứng ở trong đại sảnh, tất cung tất kính về phía Lâm tướng quân cùng Lâm phu nhân hành lễ. Lâm phu nhân giống như lơ đãng nói, ngày sau Lâm Uyển nha đầu này liền giao cho ngươi chiếu cố, các nàng tỉ muội mấy cái ngươi cũng đều gặp qua. Lâm Uyển tính tình nhất mềm, so không được Đạm Nhi kiên cường hiếu thắng, ngươi chớ có khi dễ nàng. Đinh Mục Kiệt vội vàng hứa hẹn, tiểu tế chắc chắn hảo hảo chiếu cố Lâm Uyển, thỉnh phu nhân yên tâm. Các nàng tỉ muội mấy cái ta chỉ thấy quá Lâm Uyển, cũng không biết còn lại nhân tính tình như thế nào. Nghĩ đến cũng là không lầm, tính tình nhu nhược có nhu nhược chỗ tốt, tính tình kiên cường cũng có kiên cường chỗ tốt. Trăm dạng mễ dưỡng trăm dạng người, chỉ xem ngươi có thể hay không gặp gỡ đối kia một cái. Đinh Mục Kiệt lời này làm Lâm phu nhân hoàn toàn yên tâm. Lâm Đạm nói chưa bao giờ gặp qua Đinh Mục Kiệt, Đinh Mục Kiệt cũng nói chưa bao giờ gặp qua Lâm Đạm. Hai người bọn họ sao có thể có tư tình? Kia nha hoàn quả nhiên là ở lung tung dính líu. Đinh Mục Kiệt trên mặt không hiện, trong lòng lại hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vạn lần không thể đoán được Trang Vương thế nhưng sẽ bị người từ Lâm Thủy Các nâng ra tới. Còn tưởng rằng Lâm Đạm lần này xông đại họa, đem hoàng gia cấp đắc tội, sau lại nhiều mặt hỏi thăm, biết được Lâm Đạm vẫn chưa bị liên lụy đi vào, lúc này mới yên tâm. Vì phòng đêm dài lắm mộng, hắn lập tức thúc giục mẫu thân tới Lâm gia cầu hôn, miễn cho đời này lại một lần bỏ lỡ Lâm Uyển. Đúng vậy, hắn đã có thể xác định chính mình không phải đang nằm mơ, mà là trọng sinh ở hết thảy bi kịch cũng chưa phát sinh thời điểm. Hắn có cũng đủ thời gian đối xử tử tế Lâm Uyển, cũng làm Lâm Đạm có một cái hào kết cục. Lâm Uyển cùng mẫu thân Thạch Thị đi vào đại sảnh khi, liền thấy Đinh Mục Kiệt chính khoanh tay đứng ở một bên, biểu tình trạng nếu trầm tư. Hắn bao y bác mang, khí chất xuất trần, một gương mặt càng là thâm thúy lập thể, giống như điêu khắc. Nghe thấy động tĩnh, hắn hơi hơi quay đầu đi tới, phát hiện người tới là chính mình vị hôn thê. Duyên dáng môi mỏng lập tức tràn ra một mặt ôn nhu đến cực điểm cười nhạt, vốn là sáng như sao trời con người phóng xạ ra lóa mắt quang mang, tuấn mỹ đến làm người vô pháp hô hấp. Lâm Uyển gương mặt hồng mà lấy máu, lập tức cúi đầu tránh né hắn nóng rực ánh mắt. Thạch Thị trước cấp Lâm Thiết cùng Lâm phu nhân hành lễ, lại gặp qua hai vị thông gia, lúc này mới ngồi xuống bàng thính. Nữ nhi hôn sự, nàng một cái thiếp thất nguyên bản là không thể làm chủ, nhưng nàng thân phận đặc thù, lại đối Lâm gia có ân, Lâm phu nhân liền đối với nàng phá lệ rộng rãi. Nàng toàn bộ hành trình chưa nói một câu, chỉ liên tiếp gật đầu, một bộ mặc cho phu nhân an bài bộ dáng. Vì thế hai nhà thực mau liền đính hảo hôn kỳ. Quảng cáo, cách chương.